Kẻ phá đám, chương 4, góc truyện audio.com. Trong khi mang lái xe đưa ba người đàn bà về nơi ở, gã nói chuyện cho họ mua vui. Kerry đã nghĩ gã có duyên và ôi, thật quả đúng như thế. Gã thật lý tưởng trong vai trò người quản gia, người anh hoàn hảo. Gã chuyển hành lý của họ ra phía sau chiếc Land Rover còn mới kít, trang bị đầy đủ. Hắn nói rằng chiếc SUV rất hợp với đường núi. Vì thế mà, hắn không lái chiếc xe hòm của khách sạn ở suối nước khoáng. Enchap ngồi ở phía trước, còn Caroline ngồi bên cạnh thẩm phán. Sarah Colin ở phía sau. Ghế ngồi đều bọc da, màu bè sang trọng, rất êm ái. Tất cả đều bồn chồn lo lắng, nhưng họ ít nói chuyện với nhau. Mang kể vắn tắt cho họ nghe về lịch sử của suối nước khoáng, rồi làm cho họ vui bằng cách kể cho họ nghe nhiều chuyện hấp dẫn về những người danh tiếng đã ở trong ngôi nhà trong núi nơi hắn đang chở họ đến. Kerry không biết hắn đã lái họ đi trong bao lâu rồi, từ khi rời khỏi phi trường. Cô không xem giờ, nhưng hình như họ đi ít ra cũng đã một giờ, có thể nhiều hơn nữa. Mang kể chuyện rất hấp dẫn, đến nỗi cô không để ý đến đường xa hay là xe bị trục chặt lặt vặt. Trong lúc Sarah ồ với ả, trước cảnh tượng thiên nhiên khi xe càng lúc lên, càng cao trên núi, và En ngồi yên như tượng đá, thì Kerry hỏi măng về những người mà hắn đã phục vụ trước đây. Cô không muốn nghe nói đến các chính khách, cô chỉ muốn nghe những chuyện đặc biệt về các tài tử cine thôi. Russell Crowe là khách phải không? Ông ta thích gì? Măng trả lời với giọng thích thú về anh chàng người diễn viên người Úc rằng ông ta rất thích ngôi nhà. Rồi hắn nói thêm, và muốn mua ngôi nhà, chắc ngôi nhà đẹp lắm. Sarah nói, Măng trả lời ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi và hắn sẽ đóng vai trò quản gia cho họ cho đến khi họ vào hết Utopia. Tôi hy vọng sẽ không xảy ra chuyện bê bối nữa, En nói, vẻ tức giận. Có chuyện bê bối à? Sarah hỏi bà ta. Chấm, dĩ nhiên có, En đáp. Bà ta quay người lui, nhìn Sarah và nói tiếp, không ai ở suối nước khoáng đến cổng đón tôi để xách giúp cái xách cho tôi, và nếu tôi không thấy ông Edward nắm cái biển nơi cổng khi tôi đi đến khu vực lấy hành lý, thì chắc tôi phải tự mình lo liệu lấy rồi. Tôi quá mệt mỏi, bà nói tiếp, nghĩ đến chuyện mang hành lý đến bãi đậu taxi là tôi quá ớn, không chịu nổi. Có nhiều nhân công quanh đấy có thể giúp bà một tay, Kerry nói với bà ta. Chấm, chuyện ấy không thành vấn đề, En đáp, nhanh, người ta phải phục vụ tôi chứ. Đồ chó cái, Kerry nghĩ, vẻ mặt của En rất buồn cười. Bà ta chề môi như đứa bé lên tám. Thưa bà Chap, tôi xin cam đoan với bà sẽ có một số nhân viên phục vụ bà chu đáo. Và một lần nữa tôi xin lỗi về chuyện thiếu sót vừa rồi. Ở ngôi nhà riêng này có gia nhân không, bà ta hỏi. Dĩ nhiên có chứ. Bao nhiêu? Bốn, hắn đáp, họ mới từ khu suối nước khoáng tới đây. Tôi muốn có một người phục vụ cho tôi, En yêu cầu. Anh thấy có được không? Dĩ nhiên là được, En gật đầu. Tốt, bà ta nói, giọng dịu đi. Sarah và Kerry nhìn nhau, ánh mắt họ đã nói lên rất nhiều. En nói tiếp, tôi sung sướng là đêm nay chúng ta không cô đơn nếu có sự cố gì xảy ra hay đổ vỡ. Không, ai biết được chuyện bất ngờ. Ngôi nhà đã có hệ thống báo động mới, dây điện chưa được che giấu kỹ càng, nhưng rất hiệu, hắn hứa khi hệ thống này đã được bật lên rồi, quý vị đừng mở cửa sổ hay cửa ngoài, nhưng trời ban đêm ở đây rất lạnh cho, nên tôi nghĩ quý vị không muốn mở cửa sổ làm gì. Kerry nhìn hai người bạn đồng hành, cả hai đều trông có vẻ hơi quen quen, nhưng cô không nhớ họ đã gặp nhau ở đâu. Cô nhìn phía sau đầu của En, rồi cuối cùng vỗ tay lên vai bà ta hỏi, người đàn bà có tóc vàng, cặp mắt nâu lõm xuống dưới hốc mắt sâu, hơi quay người lui và cười nhạt, tôi tin là chúng ta chưa hề gặp nhau. Bà ta nói, có bao giờ bà đến Cleveland chưa? Chưa, Kerry đáp, nhìn gần, cô thấy da mặt của bà ta vàng bủng. Cô nghĩ Anne không có sức khỏe. Cặp mắt lờ đờ, thiếu sức sống, da như sáp, nhưng vì bà ta tô son chát phấn quá nhiều nên da thế. Có lẽ Anne tốn rất nhiều tiền chữa trị bệnh biến ăn khiến cho cơ thể hao mòn ốm yếu. Kerry đoán bà ta chỉ cỡ tuổi cô, xê xích một vài tuổi là cùng. Thẩm phán Sarah Collins gặp những khó khăn. Ngược lại, bà ta phải giảm cân từ 27 đến 30 kg. Mới vừa, có lẽ bà phải hút hết mỡ hay bớt ăn. Trông bà già, khoảng 70, nhìn vào mặt bà là, người ta đoán bà ở tuổi ấy. Có lẽ bà đến đây để căn da mặt, Kerry muốn hỏi nhưng cô không dám, cô có nhớ gặp bà ta ở đâu không nhỉ? Có lẽ cô đã thấy bà trên TV, bây giờ mà thấy ở tòa là hiếm lắm. Sarah có chương trình của mình như thẩm phán Judy không? Cô muốn hỏi, nhưng người tài xế chen vào làm hướng dẫn viên du lịch, nói liên miên về Colorado. Chuyện này xong, hắn liền bắt qua chuyện khác, nhưng chuyện gã kể hấp dẫn. Kerry nghĩ nếu cắt ngang lời gã thì thật bất lịch sự, thế nhưng hắn không để cho họ có thì giờ tìm hiểu nhau. Cô quyết định khi nào họ đã ở trong nhà rồi, cô sẽ hỏi Sarah để xem bà ta có tên tuổi danh tiếng gì không. Rồi cô phân vân không biết hai người kia nghĩ gì về cô. Cô nghĩ trông cô có vẻ già hơn tuổi một, mụ già xấu xí. Cô nghĩ, phải, có lẽ họ nghĩ như thế. Họ đã đến khu vực có đường riêng, đường trở nên dốc hơn, quanh co ngoằn ngoèo khiến cho Kerry cảm thấy say xe. Tuyệt, cô nghĩ, mình sẽ mửa vào lưng anh chàng quản gia nói tiếng Anh ngọt xớt này. Đây không phải là cách gây ấn tượng tuyệt vời cho các vị khách hàng hay sao? Công ty sở hữu luôn vùng đất này à, Sarah? Hỏi mang, phải, thưa bà, hắn đáp, nhà còn xa không, Kerry hỏi. Qua khỏi khúc quanh tiếp theo là đến. Họ đang ở trong vùng xa lạ, cảnh tượng hoang dã, Kerry nghĩ và bắt đầu cảm thấy khó chịu lo lắng. Bỗng cô nhận ra cô không thấy có ngôi nhà nào hết, hay thậm chí cả một đoạn đường dài mà không có đến một cái chòi nào. Rồi cô nghĩ, hệ thống báo động ở một nơi như thế này có hữu hiệu không? Ai sẽ nghe dấu hiệu báo động? Việc báo động phải liên hệ đến đồn cảnh sát. Mà lạy Chúa, đồn cảnh sát nằm ở đâu? 1 giờ, họ mới đến ư? Hay 2 giờ, hay là sự báo động có đến được suối nước khoáng hay không? Phải, chắc là sự báo động sẽ đến được. Như thế, có nghĩa là suối nước khoáng ở gần đây thôi. Nghĩ thế, Kerry bèn dựa người ra ghế thư giãn. Bỗng ngôi nhà hiện ra trước mắt họ. Thật không, tin nổi, những cái đầu hồi khổng lồ bằng gỗ tuyết tùng vươn cao lên trời, và ngôi nhà 2 tầng có khung kính phản chiếu các đỉnh núi ở phía sau. Như thể ngôi nhà tuyệt vời này được xây dựng ở đây chỉ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với thiên nhiên vĩ đại bao quanh nó. Con đường xe chạy uốn cong đến chiếc cổng rộng, kéo dài hết cả mặt tiền ngôi nhà. Những bức tường đá xây cao đến ngang hông dùng làm rào chắn để ngăn ngôi nhà với bờ vách thẳng đứng ở phía sau. Sarah kinh ngạc nói, nhìn cái mái hiên đẹp tuyệt vời và những chiếc xích đu duyên dáng kia kìa, chắc tôi phải thưởng thức một cái mới được. Mang đậu chiếc Land Rover ở giữa con đường cong lát đá và mở cửa cho khách. Nếu quý vị đứng trên mái hiên và nhìn vào cửa sổ, quý vị có thể thấy toàn cảnh phía bên kia qua ngôi nhà. Hắn nói, ồ tuyệt quá, em nói, nhà có vẻ mới xây. Xong, bà nói thêm khi đi đến bức tường xây một bên con đường xe chạy và nhìn xuống hàng cây bên dưới. Nhà xây đã được 4 năm rồi. Làm sao mà họ vận chuyển được kính lên tận trên núi này nhỉ? Sarah hỏi. Tôi nghĩ họ phải hết sức cẩn thận mới làm được, Kerry đáp. Tôi tin quý bà sẽ rất thoải mái ở đây. Mang nói, ồ phải, chúng tôi sẽ được thoải mái. Sarah tỏ vẻ vui thích đến độ nếu bà ta vỗ tay tán thưởng, chắc Kerry cũng không ngạc nhiên. Sarah không quen với môi trường như thế này ư? Bà ta là quan tòa mà. Lạy Chúa, dĩ nhiên bà ta có tiền, và rõ ràng em cũng thế. Cả hai người, nếu không giàu thì chắc không ai chịu đựng nổi giá cả của suối nước khoáng này. Nếu quý bà muốn vào trong, sẽ có sâm banh, ướp lạnh cho quý bà thưởng thức. Để tôi mang hành lý vào trong cho quý bà. Carrie mở cửa, đi, trước vào nhà, cô thấy dây điện nhỏ răng quanh nhà, cô nghĩ đây là hệ thống báo động. Coi chừng khi đi, cô nói, đừng đạp lên dây điện, mặt bằng rộng rãi thoáng đãng. Phía bên, trái của tiền sảnh lát đá cẩm thạch lớn, là chiếc cầu thang có hình chôn ốc đẹp đẽ lên tận 3 tầng lầu, ánh sáng chiếu vào đầy nhà. Khi họ ngước mắt nhìn lên, họ thấy những đám mây vàng qua khung trời hình chữ nhật. Chiếc cầu thang quá tuyệt, phải không, Sarah, nói, gỗ bậc cấp, rộng và dài gấp 2 các cầu thang khác, xây chiếc cầu thang này tốn cả một gia tài khổng lồ, bà ta nói thêm, nhìn tay vịn kìa, thợ thủ công phải là thợ khéo mới làm được. Carrie đồng ý, bỗng En gọi họ, này đến xem dưới ánh hoàng hôn, núi trông như nồi lửa, ngay cả với En, con người khó tánh mà cũng không kềm được lòng xúc cảm. Carrie đứng ở giữa nhà ngắm nghía khắp nơi, những tấm thảm phương đông màu sắc rực rỡ, thảm loại hảo hạng trải dài rác trên nền nhà, phòng khách lát đá cẩm thạch có màu nâu nhạt, bàn ghế được trang hoàng bằng màu nâu nhạt và màu be để cho hài hòa với màu núi. Lò sưởi xây bằng đá cao ít ra cũng đến 4,80 m, và cô thấy nó giống chiếc lò sưởi trong nhà của tên côn đồ trong bộ phim North by Northwest, phim cô thích nhất. Trong phim này cô rất mê chiếc lò sưởi. Phòng khách nhà này cũng vuông vức như phòng khách ngôi nhà trong bộ phim. Không, phòng khách ngôi nhà này đẹp hơn, đồ đạc cập nhật hơn và tuyệt hơn. Mặt trời lặn ngay trước mặt họ, ánh sáng từ quả cầu đỏ rực như lửa chiếu vào phòng thành màu vàng da cam êm dịu. Tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đàng, Sarah nói, nếu bà lên tận trên đầu chiếc cầu thang kia, bà sẽ đến thiên đàng. Carrie nói đùa, En thấy cái xô bà có chai sâm banh để trên kệ trên tường, trên kệ còn có cái bình thủy tinh, rất đẹp với ba đóa hồng có màu đỏ tươi với cọng dài, bình hoa để bên cạnh cái xô đựng chai rượu, cánh hoa bắt đầu nở. Ta uống một ly sâm banh chứ? Đương nhiên, Sarah đáp. Ba người đàn bà đứng trước chiếc cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. En cố mở nút chai rượu, bà ta cười sung sướng khi cái nút chai văng ra kêu cái bốp và rượu trong chai sủi bọt trào ra ngoài, rồi bà cẩn thận rót đầy vào ba cái ly thủy tinh có chân cao loại Waterford. Chúng ta nên uống mừng, Carrie nói, ý kiến hay, Sarah đồng ý, bà ta và En đưa cao ly, đợi Carrie chúc mừng, chúc tất cả chúng ta đạt được mộng ước, chấm chấm, Carrie nói, tuyệt vời, En nói. Họ ngồi xuống những chiếc ghế nệm dài êm ái, sang trọng, uống sâm banh nói chuyện gẫu, cố tránh không bàn chuyện của người nào hết. Trong khi đó mang hành lý lên phòng cho họ, Carrie vẫn còn cảm thấy hơi buồn nôn, cho nên cô chỉ hớp một tí rượu. 10 phút sau, mang đem vào cho họ khay, bánh xăng, quýt nhỏ, khi hắn để chồng khăn vải lanh lên bàn salon bên cạnh khay bánh. Carrie nghe có tiếng đóng cửa, cô nhìn ra hành lang, chạy từ phòng ăn đến, thấy một phụ nữ mặc áo dài đen đi vào nhà bếp. Gia nhân đã đến, cô nói với Sarah, hãy ăn bánh có nhân dưa chuột xem sao. En nói, bà ta cắn miếng bánh thật lớn, nói, bánh ngon. Carrie không muốn nói với họ rằng cô cảm thấy không khỏe, và có lẽ cô cũng không xác nhận mình bị say xe. Vâng, ăn chứ, cô đáp, cô đưa bánh xăng quýt vào miệng cắn, nhai uể oải rồi nuốt. Ngon, cô nói, cô không thể ăn thêm cái thứ hai và cảm thấy buồn nôn hơn nữa khi nhìn En ăn hai cái bánh kem có màu hồng cũng như ăn mấy cái bánh xăng quýt có dưa chuột. Còn Sarah ăn nhiều gấp hai bà ta, chỉ trong vòng mấy phút là họ đã nhận thấy măng ngáp. Nếu quý bà theo tôi, tôi xin chỉ phòng cho các bà, hắn nói và cúi xuống tắt bớt một ngọn đèn trên bàn, bây giờ mặt trời đã lặn. Can, phòng đầy bóng tối, tôi buồn ngủ quá, em nói. Chắc là vì không khí miền núi. Sarah nói, tôi cũng cảm thấy lịm người rồi. Họ theo măng đi lên chiếc cầu thang xoắn chôn. Ốc, Kerry nhìn lên, rồi nói, ai còn tâm trạng để nhìn vẻ nghệ thuật nơi. Cầu thang, tôi ghét cầu thang, em nói, cái nhà tôi. Làm tiếp theo, tôi sẽ xây như nhà ở nông trại. Sarah và Kerry không lưu tâm đến lời bà ta. Măng lên tiếng khiến họ chú ý. Tôi đã soạn hành lý ra cho quý bà rồi. Bà, Chap, và bà thẩm phán Colin sẽ ngủ trong các phòng ở cuối tầng 2. Bà Sanvetti ngủ một mình. Ở tầng trên hết, tôi hy vọng quý bà có chỗ ngủ. Vừa ý, em đi theo măng. Rồi đến Kerry và Sarah đi sau. Cùng, bà ta vịn vào tay vịn để đi. Tôi cảm thấy như tôi đã ở trong nhà này rồi. Sarah nói thế nhưng tôi không thấy cái cầu. Thang xoắn chôn ốc như thế này. Cho nên tôi, không biết tại sao tôi lại cảm thấy như thế ấy. Tôi nghĩ chính là cái lò sưởi giống. Kerry nói, cô dừng lại giữa chừng và nhìn xuống phòng. Khách thêm lần nữa, quý vị đã xem phim Not by Northwest chưa? Bộ phim do các tài tử. Tôi nhớ rồi, lò sưởi bằng đá ở nhà này rất giống cái lò sưởi trong bộ phim. Chắc vì thế mà, tôi thấy ngôi nhà hình như quen quen. Tôi không khi nào xem si. Nê, em nói, Kerry bàng hoàng, bà nói đùa, phim này là bộ phim hay nhất của Hitchcock đấy. Em nhún vai, tôi bận điều hành công việc làm ăn. Tôi không, có thì giờ đi xem si. Nê, nhưng đây là bộ phim rất có giá trị. Phim đã được chiếu trên TV ít ra là 100 lần rồi, Sarah. Nói, ồ tôi không bao giờ xem TV. Kerry không biết làm sao hiểu cho nổi người. Đàn bà này, em nói với một giọng như thể bà. Ta hãnh diện về chuyện bà ta không xem TV. Cuộc đời của Kerry xoay quanh cái máy vi tính. Và các chương trình truyền hình. Cô nhìn em, cảm thấy như nhìn một người kỳ lạ. Không xem TV và không đi xem si. Nê ư, thật đáng ngạc. Nhiên, thảo nào mà bà ta buồn bã. Cô không cảm thấy có tội gì hết khi phán xét bà ta gay gắt như thế. En thiếu ý thức, đã phỉ, báng những thứ Kerry đã tạo nên và tin tưởng. Măng chỉ cho Sarah vào phòng thứ nhất. Tôi nghĩ là tôi sẽ ngủ ngon cả đêm. Sarah nói, hẹn sáng mai gặp lại quý vị. Chúc ngủ ngon, Kerry đáp rồi đi theo măng. Hắn mở cửa phòng cho En, rồi quay sang, Kerry, phòng của bà ở ngay trên phòng của thẩm phán Colin, hắn nói, hắn dẫn cô lên tầng. Trên, như vậy nhà có 4 phòng à, Kerry hỏi. Phải, hắn đáp, họ đến cửa phòng cô. Măng bước sang một bên, cho cô đi vào, phòng ngủ rộng có phòng khách, nằm sát bên, sơn màu hổ phách mát mát. 2. Chiếc ghế bành lớn kê hai bên lò sưởi. Chiếc giường có 4 trụ treo màn làm bằng gỗ thông. Nhẹ, cứng, được phủ bằng một tấm nệm dài êm. Ái, cô ngáp to, măng hay một gia nhân nào đấy đã để cái áo choàng dài và áo quần ngủ trên giường rồi. Cô thấy cái sách của cô ở trên giá để hành lý. Cái sách đã mở ra và trống trơn. Cô định hỏi cái máy tính sách tay đâu rồi. Thì bỗng, cô cảm thấy buồn nôn và người choáng váng. Cô phải ngồi xuống, cô phải thở thật sâu nhiều lần, tay níu vào trụ giường. Bà không sao chứ, bà Sanvetti, cô không muốn trách móc hay phàn nàn thái độ của En, cho nên cô chỉ nói cô mệt vì phải đi. Cả ngày, tôi thường là con cú đêm. Đêm nào cũng 2-3 giờ sáng mới ngủ. Nhưng đêm nay chắc tôi không mở mắt được, măng tỏ ra có vẻ ái ngại cho cô. Phải cần một thời gian mới quen với không khí. Miền núi, ban điều hành ở suối nước khoáng. Chắc biết quý bà đi ngủ sớm. Ngày mai chắc sẽ là ngày bận rộn cho quý bà. Phải, tôi nghĩ sẽ như thế. Cuối cùng đến phiên tôi đi nghỉ. Hắn nói rồi, đi ra cửa tôi đã bật máy báo động rồi. Xin bà, vui lòng nhớ đừng mở cửa sổ. Nếu báo động thì có ai nghe không? Cô hỏi. Chúng ta đang ở giữa chỗ hoang vu. Hệ thống báo động bằng điện tử nối thẳng đến suối nước khoáng. Tôi đã nói cho quý vị biết. chuyện này rồi, nếu chúng ta cần chỉ chưa đầy 3 phút sau là có người đến giúp. Ta ở gần suối nước khoáng đến thế à? Hắn gật đầu. Nếu không có rừng cây, bà có thể nhìn thấy những cái đụn ở đấy qua cửa sổ. Bà có muốn tôi kéo màn lại không? Không, tôi thích để màn mở như thế. Cô quay người, nắm trụ giường, mật đắng trong bụng trào lên cuống họng. Cô định hỏi khu gia nhân ở đâu nhưng cuốn họng nóng như lửa đốt, khiến cô không hỏi được thôi. Chúc ngủ ngon, làm ơn đóng cửa lại. Ngay khi vừa nghe cửa đóng lại, cô bèn chạy vào phòng tắm, một tay bịt miệng. Cô vừa mở nắp cầu tiêu lên, liền mửa cái bánh cô ăn vào. Cầu say xe thật khốn kiếp. Từ nhỏ cô đã có bệnh say xe này rồi. Đáng ra cô nên nói cho họ biết để khỏi ngồi ở ghế đằng sau. Vì sợ người ta chê cười, nên cô không nói một tiếng. Mà cô sợ quái gì họ nhỉ? Cô lưu tâm làm quái gì? Đến chuyện những người xa lạ cười cô về. Chuyện say xe, có lẽ ngày mai, sau bữa ăn, điểm tâm là cô không còn gặp họ nữa. Bao từ cô không chịu được đồ ăn ở đây. Từ lâu, có bao giờ cô ăn cái gì mà đau đâu. Ngay cả lần, ăn phải đồ ăn trúng độc mà cũng không như thế. Này, lúc ấy Avery 14 tuổi, cô bé phải nghỉ học, để săn sóc cho Carrie. Tony lại cư xử với cô thật dễ thương trở lại. Cô nhớ trong khi cô sốt lạnh, anh ta đã ôm cô vào lòng. Carrie cảm thấy quá yếu không thể tắm được. Cô chải răng, rửa mặt, mặc áo ngủ. Cô loạng, choạng đi về phòng ngủ. Nghe có tiếng ly va nhau lách cách, cô nghĩ chắc măng đang giữa ly tách. Rồi cô nghe có tiếng đàn bà cười. Cô giúp việc về vãn anh ta phải không? Có thể như thế, lắm, cô nghĩ, họ chẳng có việc gì để làm. Vì cô, Anne, và Sarah đều đã đi ngủ. Trời đất, chưa đến 9 giờ mà cô đã quá mệt. Không thể nào tập trung vào việc gì được. Căn phòng quay quanh, lạy Chúa, cô cảm thấy khó chịu kinh khủng. Cô lăn xuống giường, kéo chăn đắp lên người, nằm nghiêng một bên, cơn buồn nôn vẫn dâng lên. Cô từ từ, cẩn thận, lan, người nằm ngửa ra, nằm như thế dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhắm mắt và cảm thấy Thiêu Thiêu ngủ. Cô không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi cô nghe có người gọi nhỏ bên tai cô thì căn phòng tối om, cô không thể trả lời được. Rồi cô nghe có tiếng kêu lách cách nhiều lần, không, tiếng réo rắc như tiếng ngón tay bún vào nhau. Hay là tiếng sen sẹt, như tiếng mài dao. Carrie không hiểu tại sao tiếng kêu không chịu ngưng. Có người hít vào vai cô, gọi tên cô lại. Cô không thể vận dụng sức mạnh để mở mắt. Hả, cô thì thào hỏi. Carrie, hả, tiếng nói không làm cô tập trung tư tưởng được, mà cô buồn ngủ quá. Khi ánh đèn sáng lên, cô cố hết sức nhưng không thể đưa tay lên che mắt. Đi chỗ khác đi, cô nói. Giọng khàn khàn, tao nghe mày chúc mừng. Carrie, mày nhớ, mày nói gì không? Không, mày nói chúc chúng ta đạt được mộng ước. Nhưng còn ác mộng của mày thì sao? Mày cũng sẽ đạt được ác mộng. Nhưng lời nói chẳng có ý nghĩa gì hết. Cái gì, ác mộng à? Không, không có ác mộng. Mở mắt ra, Carrie, giọng nói to hơn. Nào, nhìn vào tao đi. Giọng nói vang bên tai cô như lời ra lệnh. Như lời ham dọa, cuối cùng Carrie mở mắt ra được một tí. Cô thấy cặp kéo mở ra đóng lại trước mặt cô, cặp kéo sáng loáng. Cô nhận ra tiếng kêu răng rắc, nhưng tại sao có kéo nhỉ? Và rồi tiếng ồn hết, cặp kéo biến mất. Một khuôn mặt hiện ra chỉ cách mặt cô mấy phân, và nụ cười ấy, nụ cười gớm ghiếc bồng bềnh, trông hết sức quen thuộc. Cô cố hét lên, không không không, ôi lạy Chúa cứu con, hông di ly cách chương.